Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252 đã không có cái gì thật sợ hãi. Hai hợp một chương tiết. Zoom trong khoảng thời gian này, kỳ thực cũng quan tâm mấy lần Jin hành động tiểu tổ nhiệm vụ. Hắn biết Jin đối với kia Soa Sơ rất là coi trọng, thưởng thức được có thể che chở trình độ. Vì lẽ đó, trong lúc nhất thời cũng không tiếp tục đưa ra đối với kia Soa Sơ nghi vấn. Trái lại là cố ý ở Jin trước mặt, cố ý toát ra đối với kia Soa Sơ tín nhiệm. Từ quá trình lên xem, kia Soa Sơ hành động không có bất kỳ vấn đề. Chấm ngoặc kép, nếu như Miyano Akemi thật sự còn sống sót, quá nửa là Akai Suichi dùng cái gì cứu người thủ pháp. Chấm ngoặc kép, Zoom trầm mặc vài giây. Hiện tại trong lòng hắn, đối với toàn bộ sự việc phán đoán cơ bản là như vậy, kia Soa Sơ cứu người tỷ lệ là 7 phần 10. Akai Suichi là 2 phần 10. Hai người thông đồng, trong ứng ngoài hợp thì lại chiếm 1 phần 10. Kia Soa Sơ trong bóng tối giở trò độ khả thi rất lớn. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Akai Suichi hoàn toàn không có hiểm nghi. Liền, nhân cái này công phu, Zoom chậm rãi nói, trở về tìm một cơ hội. Nhường phòng nghiên cứu người đem Miyano Akemi tử vong giả tình báo lặng lẽ tiết lộ cho Seri. Chấm ngoặc kép, nàng là Miyano Akemi em gái ruột. Nếu như Seri nghe được tình báo sau, còn biểu lộ ra việc không liên quan tới mình dáng vẻ, nói rõ nàng cũng biết nội tình. Nghe được Zoom, Jin nhíu mày. Seri biết chuyện này, nói không chắc sẽ không chịu nổi đả kích. Đối với tổ chức có phản kháng tâm tình, Zoom nói thẳng, cái kia liền chính xác thuận thế thăm dò nàng trung thành. Chấm ngoặc kép, dược vật nghiên cứu chậm chạp không có tiến triển. Seri lần này lại có thể cùng FBI có dính dáng. Tổ chức có thể không cần cái gì kiếm hai lưỡi, có vấn đề liền quét sạch. Đây là tổ chức nhất quán cách làm. Ngoặc kép, thời gian là vàng bạc. Tổ chức có thể không nhiều thời gian như vậy tuần tiến dần thăm dò nàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jin mặc dù biết Zoom là người nóng tính, nhưng vẫn là rất không tán thành Zoom cách làm. Một cái khả năng phá toái ly thủy tinh, không đi cố gắng bảo vệ, trái lại lần lượt từ chỗ cao quẳng xuống, thăm dò cái ly cứng rắn độ. Đợi đến cuối cùng cái ly không chịu nổi nát, liền nói, xem đi, ta đã sớm biết này cái ly không dựa dẫm được. Rất vô lại cảm giác, nhưng cuối cùng, Jin vẫn là ừ một tiếng, không nói thêm nữa. Nghi vấn thượng cấp quyết sách không phải tác phong của hắn. Khách quan tới giảng, Seri cùng Miyano Akemi như thế, trên người tồn tại rất nhiều không ổn định nhân tố. Nếu như đây là vị đại nhân kia ý tứ, Jin không ngại đem bóp chết từ trong trứng nước. Seri, tình huống ta sẽ lưu ý. Còn có dặn dò gì? Không có. Zoom ở cúp điện thoại trước, suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. Vị tiên sinh kia đối với ngươi hành động tiểu tổ rất tín nhiệm. Có điều gần nhất Tokyo này mảnh đất nhỏ, đúng là phát sinh không ít đại sự. Nháo dư luận xôn xao. Jin không hề nói gì. Hắn tự nhiên rõ ràng Zoom là ở gõ hắn. Từ khi hợp nhất kia Soa Sơ tiểu tử này sau, xác thực có đến vài lần đều suýt chút nữa gây ra họa tai đình. Ta sẽ chú ý. Jin dùng trước sau như một khẩu khí, một chữ quý như vàng giống như trả lời. Zoom cười. Như vậy, gặp lại. Tiếp đó, điện thoại trực tiếp bị cắt đứt. Một bên khác, Shirakawa Yu quan tâm một fan tin tức. Siêu trộm kít hiện thân với Baker phòng triển lãm. Tokyo vùng ngoại ô bỏ đi nhà xưởng phát sinh nổ tung hủy thi án. Có liên quan với FBI hết thảy vụ án đều bị cao tầng đè ép xuống. Liền ngay cả trên Internet, một ít tư nhân con đường phỉ báng truyền bá đều bị trừng phạt không ít. Có kế tiếp dư luận ảnh hưởng đều bị khống chế ở nhỏ nhất. Đầy hứng thú nhìn qua hai lần tin tức, Shirakawa Yu trở lại Busujima phòng tiếp khách. Cân nhắc thế nào rồi? Hắn tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Busujima trầm tĩnh nói rằng, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng thân phận của nàng có chút vướng tay chân. Nếu như này sau đó không lâu, ta dinh thự sẽ gặp đến FBI tới cửa đột kích. Nếu là như vậy, Shirakawa tiên sinh dự định ứng đối như thế nào? Shirakawa Yu vung vung tay. FBI sớm đã bị khiển tống về nước. Ngoặc kép, theo tình báo của ta lưới biết, tuy rằng có còn sót lại sức mạnh, nhưng xin tin tưởng ta, bọn họ đã không tạo thành được quá to lớn uy hiếp. Nói tóm lại, Busujima tỷ giúp ta việc này. Ta chắc chắn sẽ không bỏ mặc FBI ra tay với các ngươi. Bọn họ rất nhiều nhược điểm còn ở trên tay ta. Hơn nữa, lại nói ngược lại, bọn họ nghĩ tìm tới nơi này đều rất khó khăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Busujima lấy làm kinh hãi. Đối mặt FBI loại này quái vật khổng lồ, lại có thể toàn không hề có vẻ sợ hãi. Tràn đầy tự tin bảo đảm chính mình nắm bắt nhược điểm. Busujima cảm thấy, đối phương thế lực sau lưng, nhất định là cái chính mình khó có thể tưởng tượng lớn núi dựa lớn. Nàng nhìn một chút Shirakawa Yu cái kia khuôn mặt tươi cười. Lại nhìn một chút trong dương hôn mê Miyano Akemi. Cuối cùng vẫn là thở dài. Gật gật đầu nói. Được rồi. Hiếm thấy Shirakawa tiên sinh muốn cầu cạnh ta. Chấm ngoặc kép. Nếu như chỉ là giúp đỡ dấu cá nhân. Vậy ta đáp ứng rồi. Ha ha. Đa tạ Busujima tỷ để mắt ta. Shirakawa Yu đem nụ cười biến thành lớn mật cười gượng. Ngoặc kép, ngày mai bắt đầu, ta sẽ xin mời Narumi bác sĩ đến vì nàng trị liệu. Chờ nàng tỉnh lại sau khi, cho nàng cấm túc giam lỏng đãi ngộ là được. Có vấn đề gì bất cứ lúc nào liên hệ ta. Hắn không nâng bom sự tình. Một mặt là chẳng muốn nâng, một mặt là giảm thiểu phiền phức. Không phải vậy. Nhưng Busujima biết mình là nghĩ ở nàng này thả cái bom hẹn giờ. Khẳng định đánh chết đều sẽ không đồng ý. Rời đi Busujima dinh thự. Trời đã xong đen kịt rồi. Shirakawa Yu về đến nhà tìm biết bơi. Di động đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại di động ra. Chỉ thấy màn hình cho thấy Conan dãy số. Shirakawa Yu kéo kéo khóe miệng. Cái này xui xẻo hài tử đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Chẳng lẽ là đã cùng Kít phân ra thắng thua, tìm hắn tranh công lĩnh thưởng đến. Thật không hổ là hôm fan nhỏ, đối với thần tượng nhiệt tình có thể so với thiêu đốt bó đuốc. Hắn nhận điện thoại, làm sao đại trinh thám, nếu như nghĩ tranh công. Ngày hôm nay Kazuaki trời có chút không tiện lắm, có điều ta có thể trước tiên đem sách bức ảnh phân phát ngươi giải đỡ thèm. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn lườm một cái, cười khổ ha ha một tiếng. Cái kia siêu trộm Kít, là thật sự thật khó khăn làm. Ở ngay trước mặt hắn chơi một tay đại biến người sống. Suýt chút nữa bắt hắn cho dọa dẫm. Tuy nói cuối cùng đúng là hiểu rõ ràng Kít thủ pháp. Nhưng nói cho cùng vẫn là không đủ kinh nghiệm lão đạo. Không bắt được cái này giảo hoạt tặc. Conan ho khan hai tiếng. Ta không thắng qua Kít. Nói cứng là hòa nhau đi. Có điều những này đều không trọng yếu. Chấm ngoặc kép. Ta là muốn hỏi một chút cái kia chàng nổ tung án sự tình. À chuyện này. Chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu hơi sững sờ. Muốn hỏi vụ án xin mời trực tiếp đánh cho Megiwa cảnh sát. Ta này cũng không là cảnh sát hình sự đại đội. Cũng không phải bảo án điện thoại. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Conan có chút không nói gì. Cái tên này lại với hắn đánh ngọn gió nào đây? Tình báo con buôn tình báo. Muốn so với cảnh sát cái gì lợi hại nhiều đi. Người không phải thành phố này vạn sự thông à. Ta mới vừa nhìn thấy tin tức. Nói Tokyo vùng ngoại ô nhà xưởng phát sinh nổ tung án. Còn phát hiện một bộ vỡ nát thi thể. Ngoặc kép, Shirakawa tiên sinh có đầu mối gì sao? Gọi điện thoại cho gây án hung thủ. Hiểu rõ hiện trường manh mối. Không hổ là tử thần. Shirakawa Yu một bên oán thầm. Một bên lười biếng ứng phó. Cái này đi. Phạm người thật giống như rất giảo hoạt. Có điều cảnh sát vừa ở hiện trường phát hiện người nào vân tay. Không biết cùng phạm nhân có quan hệ hay không. Như vậy à. Chấm ngoặc kép. Conan khẽ cau mày. Vùng ngoại ô phát sinh nổ tung hủy thi. Ảnh hưởng là thật không nhỏ. Nếu như không phải trời quá đen đường quá xa, tiểu hài tử không có cách nào một người ở bên ngoài hành động. Conan đều muốn tự mình đi hiện trường nhìn. Shirakawa Yu lúc này vừa muốn cúp điện thoại. Conan như là đột nhiên hồi tưởng lại cái gì giống như. Vội vàng nói. Shirakawa tiên sinh. Chờ một chút. Hắn hít sâu một hơi. Cái kia bản. Chiếc nhẫn tình cờ. Khoảng thời gian này ngươi hẳn là sẽ không qua tay bán cho người khác đi. Shirakawa Yu giơ lên khóe miệng. Tốt như vậy dùng sách bán. Còn làm sao treo lên khẩu vị của ngươi. Trong lòng nghĩ như vậy. Mặt ngoài hắn nhưng cố ý lấy một phái ung dung thái độ nói rằng. Này có thể khó mà nói. Dù sao ta là thương nhân. Nếu như quyển sách này có thể bán ra một cái càng tốt hơn giá cả. Ta ngược lại thật ra hy vọng có thể đem sách đổi thành tiền. Đúng như dự đoán. Conan vừa nghe liền cuống lên. Không. Không được a. Sách ở Shirakawa Yu trên tay. Hắn chí ít còn có chút có thể kiếm lời cơ hội. Phần ngoại lệ nếu như bị qua tay bán cho cái khác người. Vậy hắn nhưng là thật cùng quyển sách này vô duyên. Dù sao hắn còn chỉ là học sinh. Không kêu cha mẹ, một hơi không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Không được. Tại sao không được? Shirakawa Yu biết mà còn hỏi. Hắn cảm giác mình như là ở cầm kẹo que đậu đứa nhỏ chơi giống như. Có loại khó có thể hình dung vui sướng cảm giác. Cái này, nói như thế nào đây? Chấm ngoặc kép, Conan trong lúc nhất thời nghẹn lời. Cũng không thể nói thẳng chính mình thèm ngươi sách. Muốn tìm một cơ hội kiếm lời chiếm được đi. Lấy đối phương này gay gâu tính cách. Nghe hắn nói như vậy. Nói không chắc sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm. Muốn đem sách bán đi. Vì lẽ đó, suy nghĩ một chút. Hắn thở dài. Mạnh mẽ đem muốn nói ý nghĩ nín trở lại. Coi là, không có chuyện gì. Shirakawa tiên sinh nghỉ sớm một chút đi. À, tốt. Shirakawa Yu lười biếng ngáp một cái. Cúp điện thoại. Hắn liếc nhìn đầu tường đồng hồ treo tường. Thời gian là 9 giờ tối. Trên đường phố đã bắt đầu trở nên yên tĩnh. Có điều tình cờ vẫn sẽ có từng trận tiếng xe. Tổ chức phòng nghiên cứu bên trong. Seri một thân một mình ngồi ở văn phòng trên ghế. Vẻ mặt tiều tị xoa huyệt thái dương. Mới nãy, nàng từ phòng nghiên cứu bên trong biết được một cái tin. Tỷ tỷ của chính mình, Miyano Akemi, bởi vì nhiệm vụ bên trong phản bội tổ chức, bị tổ chức bên trong kia xoa sơ xử quyết, chết không toàn thây, tỷ tỷ bị giết, trong lòng nàng bao phủ cuối cùng ánh sáng, cũng không hề có một tiếng động tát. Mới bắt đầu tâm tình là khó có thể tin. Hắn cảm giác trời phảng phất đều sụp xuống. Seri giống như bị điên khắp nơi tìm hiểu. Thử xác nhận tin tức thật giả. Có thể phòng nghiên cứu người biết chuyện. Đã sớm ở Jin an bài xuống thống nhất ý tứ. Bất luận Seri hỏi ai. Đều chỉ có thể được Miyano Akemi đã bị giết chết kết luận. Tiếp đó, xác nhận tình huống sau tâm tình. Là giận không nhịn nổi. Nàng nghĩ muốn gọi điện thoại cho Jin, chất vấn nhiệm vụ bên trong cụ thể phát sinh cái gì. Nhưng Jin căn bản liền không phản ứng nàng. Buổi tối hôm đó không còn tiếp nhận Seri điện thoại. Bất đắc dĩ, Seri còn muốn đánh cho Kia Soa Sơ tự mình chất vấn. Có thể Kia Soa Sơ kể từ cùng nàng từng ra một lần nhiệm vụ sau. Liền cũng lại chưa từng tới phòng nghiên cứu. Đừng nói số điện thoại. Nàng liền nghĩ thấy đối phương một mặt đều rất không làm nổi. Siết chặt trong tay di động. Seri cắn chặt hàm răng. Nàng sớm biết. Kia Soa Sơ là chỉ không có ý tốt tiếu diện hổ. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu khả năng làm cho người ta cắn xuống khối thịt. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới. Đối phương lại đem tỉ tỉ của nàng tàn nhẫn sát hại. Vô năng phẫn nộ sau một thời gian ngắn. Seri gió sạn mưa sậu dựa vào ghế, dường như vô thần cầm dây con rối, mất đi ôn nhu thiện lương tỷ tỷ. Nàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định, nếu tổ chức không cho nàng một cái giải thích, nàng quyết định chính mình phấn khởi phản kháng. Từ đây bắt đầu, nàng muốn đình chỉ khai phá APTX4869 dược vật, cũng đem mình trong tay dành trước tư liệu nghiên cứu toàn bộ cắt bỏ. Không có tỷ tỷ tầng này cuối cùng ảo tưởng. Nàng cũng không còn cách nào đối mặt thực tế tàn khốc. Tiếp đó, nàng thẳng thắn bình vỡ không cần giữ gìn, từ bỏ ở tổ chức bên trong tối tăm không mặt trời bị ép nghiên cứu sinh hoạt. Là, đã không có cái gì thật sợ hãi. Ở yên tĩnh đến phảng phất ngưng trệ phòng nghiên cứu trong phòng làm việc. Seri nhìn chằm chằm màu trắng trần nhà. Chính mình nghĩ như vậy. Cùng thời khắc đó, đêm khuya, ở vào phòng tình báo. Shirakawa Yu ngồi ở lầu một chính sảnh tiếp khách trên ghế salon. Lẳng lặng uống trà. Rốt cục, hắn nghe được một trận từ từ rõ ràng bước chân âm thanh. Một bước đón lấy một bước. Từ trong sân truyền đến bước chân âm thanh có vẻ không nhanh không chậm. Shirakawa Yu nhắm mắt lắng nghe một lúc sau. Mở mắt ra, đi tới trước cửa. Sớm mở cửa, Akai Suichi liền đứng ở trước mặt hắn. Shirakawa Yu mở ra, phân tích, nhìn lướt qua. Xác nhận đối phương khắp toàn thân cất giấu vũ khí số lượng cùng vị trí sau. Mới nhíu nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng nói. Người đúng là một người đến. Chúng ta hẹn cẩn thận. Akai Suichi nhìn chằm chằm hắn. Đúng mực đáp. Shirakawa Yu nhún nhún vai. Lộ ra khuôn mặt tươi cười. Không nghĩ tới ngươi thật sự sẽ đến. Akai Suichi dừng lại chốc lát. Còn tưởng rằng đối phương là lo lắng bị người khác nhìn chằm chằm. Liền liền trầm giọng nói. Ta từ trước giả thiết có vài bí mật con đường. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lấy tình thế trước mắt đến xem. Muốn nâng thả bị hữu tâm nhân nhìn chằm chằm. Vẫn là rất dễ dàng. Ta không phải này ý tứ. Shirakawa Yu đánh gãy hắn. Ta muốn nói là. Ngươi lại thật sự đối với Miyano Akemi rất quan tâm. Ngoặc kép. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ. Nếu như ngươi là cái cặn bã nam. Ta có muốn hay không làm nổ cái này bom hẹn giờ. Thử xem uy lực cái gì. Tràn ngập uy hiếp ý vị nụ cười hiện lên ở trên mặt hắn. Không chỉ như vậy, Shirakawa Yu còn tận lực lộ ra bom hộp điều khiển từ xa. Làm cho đối phương nhìn thấy, để tránh khỏi đối phương coi chính mình phô trương thanh thế. Thấy này, Akai Suichi vẻ mặt nhất thời trở nên hơi cứng ngắc. Ở từ từ trầm trọng bầu không khí bên trong, Shirakawa Yu ung dung vác qua thân. Nói chung, đi vào nói đi. Ở hắn, phân tích, năng lực quan sát dưới, xung quanh không có bất kỳ cái khác FBI. Akai Suichi thành thật, nói lời giữ lời, hiện tại là lúc rạng sáng. E sợ Akai Suichi không đem chuyện này nói cho bất kỳ đồng bạn. Liền như thế người tài cao gan lớn đến đây đơn đao đi gặp. Vì lẽ đó Shirakawa Yu rất thả lỏng, chỉ có Akai Suichi một thân một mình, coi như tiểu tử này có kế vặt. Hắn cũng có lòng tin quyết định. Dù sao, phân tích, năng lực có thể nói là sâu lâu thần kỹ. Làm đem tính toán toàn bộ tác dụng ở một cái mục tiêu lên thời điểm. Như vậy lúc này kẻ địch, quả thực là không chỗ che thân. Trừ tâm lý hoạt động bên ngoài. Chuyện gì vật đều không giấu được. Liền đầu trong sợi tóc có bao nhiêu vi khuẩn, đều có thể bị rõ ràng tính toán đi ra. Nhưng mà trên thực tế, Akai Suichi thấy Shirakawa Yu quay lưng hắn bước đi. Vẫn đúng là liền động điểm ý đồ xấu. Tỉ như vào lúc này nhào tới khống chế đối phương. Đoạt lấy bom dụng cụ khống chế. Hoặc là càng thẳng thắn điểm. Trực tiếp lấy ra vũ khí nổ súng đánh gục Shirakawa Yu. Thu về bom hộp điều khiển từ xa. Lại chậm rãi điều tra Miyano Akemi vị trí. Nhưng nói cho cùng. Hắn cũng là vẻn vẹn ở trong đầu hơi hơi suy nghĩ một chút. Thật muốn làm như thế. Tỷ lệ thành công tạm thời không đề cập tới. Cái khác rất trọng yếu bao nhiêu tình báo. Đều cần cậy ra Shirakawa Yu miệng mới có thể được. Liền, giữ yên lặng tùy tùng Shirakawa Yu đi tới chính sảnh. Ngồi ở đó trương quen thuộc trên ghế salon. Akai Suichi biểu hiện rất trầm ổn. Hoặc là nói, ngoan ngoãn. Shirakawa Yu nhìn về phía hắn, nhấc lên mí mắt, uống ít đồ sao? Akai Suichi liền vội vàng lắc đầu. Shirakawa Yu xì xì Ichiraku, cũng sẽ không độc ngươi. Khách khí cái gì? Không để ý tới hắn trêu chọc. Akai Suichi phảng phất dục giống như liếc mắt đồng hồ treo tường. Hạ thấp giọng hỏi dò, người đến cùng đem Akemi làm sao? Nghe vậy, Shirakawa Yu cười khanh khách, nhìn về phía Akai Suichi. Làm sao nghe ngươi này khẩu khí, cùng đặc công bên trong giao lưu tình báo giống như. Ngoặc kép, ta nói Akai đồng chí. Ngươi đừng lầm, ta không phải là FBI. Không ngươi đồng sự tốt như vậy nói chuyện. Akai Suichi nhíu nhíu mày. Vậy ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi bây giờ cùng tổ chức có ngàn vạn tia quan hệ. Nói thật, coi như trực tiếp hướng về ta nổ súng cũng không kỳ quái. Ngoặc kép, nhưng ngươi đồng thời lại ý đồ phản kháng tổ chức. Cứu Miyano Akemi, lợi dụng điểm ấy cùng ta bàn điều kiện. Hắn có chút kích động hỏi. Cũng không phải là bởi vì hắn dễ kích động, mà là Shirakawa Yu bày ra làm ra một bộ sâu không lường được dáng dấp. Thực sự khiến người ta cảm thấy nhìn không thấu mục đích của hắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.